Bạn đồng hành, chương 82, góc truyện audio.com. Chấm, cảm giác như Quỳnh Thi hơi run lên sau cái nhìn sắc lẹm của tôi. Nó bối rối cúi mặt xuống không trả lời. Tôi được đà cầm chén rượu lên uống cạn, mắt vẫn không rời khỏi nó. Giờ đến lượt em không trả lời anh sao, tôi hỏi dồn. Hai tay Quỳnh Thi bối rối đan vào nhau xoay xoay chén rượu. Nó tần ngần nhìn xuống mâm thức ăn vô định. Em biết em có lỗi, giọng Quỳnh Thi run run. Chấm, lỗi lầm gì chứ? Anh đã bảo là không phải rồi mà, tôi cười nhạt. Nhưng, giọng nó run rẩy. Nhưng nhị gì, đi thẳng vào vấn đề đi, tôi thẳng thực rành rọt. Quỳnh Thi như sắp khóc. Tôi thấy mắt nó ngân ngấn nước. Lòng tôi hơi trùng xuống. Tôi không muốn xoáy sâu vào nó nữa. Cảm thấy Quỳnh Thi cũng thật đáng thương. Nhưng đột nhiên nó làm tôi sửng sốt. Quỳnh Thi cầm hẳn chai rượu lên tụ ực ực thành từng miếng to. Tôi ngay lập tức giật lấy chai rượu từ tay nó khiến chai rượu trào ra khỏi cả miệng. Rớt xuống cả sàn nhà. Mày điên à, tôi cáu. Nó yên lặng dùng tay quệt đi chút rượu còn dính trên khuôn mặt. Không nhìn vào tôi, nó thều thào. Em biết em không phải, nhưng những gì em đưa anh đều là sự thật. Hừ, tôi lừ mắt. Chẳng lẽ anh không tin ư? Quỳnh Thi nhìn tôi đầy cầu khẩn. Tôi không nói gì mà cứ thế rót vào ly rượu mình thêm một ly đầy nữa. Ngửa cổ uống cạn, tôi thản nhiên lạnh lẽo. Anh tin. Quỳnh Thi có vẻ hơi thở phào. Có vẻ như nó nhẹ nhõm hơn. Quay sang tôi nó lúng túng. Vậy anh không giận em chứ? Ừ, tôi khẽ đặt tay lên đầu Quỳnh Thi vuốt tóc nó. Rồi đột nhiên tôi lặng lẽ nắm chặt vào vai nó. Có vẻ hơi mạnh nên tôi thấy Quỳnh Thi cong người lại sợ hãi. Đôi mắt nó run lên. Cái thứ đó người ngoài khó có thể biết được. Sao em lại biết, tôi hỏi. Quỳnh Thi im lặng, tôi chẳng cần nhìn Quỳnh Thi. Tay tôi vẫn giữ vào cái phần dao giữa vai và cổ. Tôi hỏi giọng thản nhiên. Anh muốn biết quan hệ giữa em và Khả Vân thế nào? Tôi xoáy sâu vào mắt Quỳnh Thi. Tôi muốn nó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thật. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Không sai được. Quỳnh Thi đột nhiên run mạnh. Nhưng dù thế nào nó vẫn không thoát khỏi tay tôi. Tôi vẫn lặng lẽ uống cho cái thứ cay nồng ấy chảy vào huyết quản. Sau cùng nó khẽ thở dài rồi nói. Anh muốn biết à? Ừ, tôi trả lời. Vậy em nói thật nhé. Ừ, hoàn toàn là sự thật. Bàn tay tôi không còn bóp mạnh nữa. Tôi thả lỏng ra thành bàn tay chiều mến, khẽ xoa xung quanh nơi tôi đã mạnh bạo với em vừa rồi. Quỳnh Thi thở dài, đôi mắt em vô định nhìn về phía xa xa. Chuyện mới xảy ra thôi. Thực ra em với Khả Vân quen nhau. Lúc đầu em rất quý Khả Vân vì tính của chị ấy hoàn toàn vô tư. Nhưng rồi sau đó em nhận thấy không phải như vậy. Chị ấy làm sao, tôi cười nhạt. Chị ấy... không tốt, nó ngập ngừng. Tôi bỏ tay ra khỏi Quỳnh Thi. Cảm giác rượu vào người cũng lâng lâng. Huyết quản cũng bắt đầu nóng lên rồi. Quỳnh Thi thì hình như thoát khỏi bàn tay tôi, nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nó cầm lấy chai rượu nhưng không tu mà rót vào chén. Nhưng cái cách nó uống ực phát hết cái chén thì chẳng khác gì lúc nãy cả. Tôi mỉm cười nhìn nó trìu mến. Có vẻ vừa rồi tôi hơi quá đáng. Dù sao thì Quỳnh Thi cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ mà thôi. Nghe anh bảo này, tôi nhìn nó. Vâng, giọng nó run run. Thực ra ở đời không có cái gì tốt, cái gì xấu, tôi trầm ngâm. Dạ vâng, Quỳnh Thi quay sang nhìn tôi. Giống như chúng ta cảm thấy thương hại thằng tâm thần ấy. Nhưng nói thật khéo, nó lại là người hạnh phúc nhất trong chúng ta. Chấm, em không hiểu. Quỳnh Thi ngập ngừng, là em không ở vị trí người ta nên không hiểu. Đừng cảm nhận mô típ thế. Nhưng, không nhưng gì nữa, uống đi. Tôi thở dài làm một hơi thêm chén nữa. Ngọt thật, nhìn sang bên Quỳnh Thi. Nó luôn mặc một cái áo phông mở và quần ngắn ở nhà. Nhìn nó hơi thẫn thờ nhưng khoe ra làn da trắng mà tôi tự nhiên thấy bật cười. Anh cười gì, nó cau có nhìn tôi. Nhìn em thôi, em thì có gì mà nhìn, em tự xem lại xem. Nó lúi húi nhìn lại mình nhưng hình như chẳng phát hiện ra điều gì. Có gì đâu nào, nó quay sang hỏi tôi, thì chẳng có gì, chỉ có một cặp chân giò thon dài thôi. Á, trêu em này, nó hét lên. Tôi cười khùng khục rồi nhăn nhó đau trước cái véo vào tay đau điếng của nó. Vừa xoa tay tôi vẫn cười. Không khí nhất thời trở nên vui vẻ. Chuyện Khả Vân, thôi cho qua nhé, tôi kết thúc. Vâng, Quỳnh Thi trả lời tôi giọng trùng xuống. Tôi im lặng uống rượu. Không muốn nghĩ nữa. Thú thực có những cái mình không nên biết thì hơn. Biết rồi lại phải suy nghĩ. Rồi lại đau đớn. Rồi sau đó nữa. Nhưng hình như Quỳnh Thi vẫn không quan tâm đến điều đó của tôi. Dù sao thì chuyện anh với Khả Vân, em vẫn không đồng ý, vậy sao? Chẳng có lý do gì cả. Tôi lạnh lùng, Quỳnh Thi lại nốc thêm chén nữa. Tôi cảm giác nó đang say. Chỉ một chút hài hước của tôi không làm cho nó tỉnh táo hơn. Hay là nó lại mượn rượu để nói nhỉ? Tôi không rõ nữa nhưng hình như nó đang muốn đi tới cùng của chuyện này. Anh có thể yêu ai bất cứ ai nhưng Khả Vân thì không được. Quỳnh Thi nói sau khi đặt chiếc cốc xuống bàn kêu cạch một tiếng. Tôi nhăn nhó nhìn nó. Cái con bé 19 tuổi lại đang muốn dạy đời tôi ư? Tôi hừ nhẹ một tiếng. Chẳng có gì là không được cả. Ít nhất là với anh. Anh có thể đến với Bảo Hân. Với ai đó nhưng đừng đến với chị ta. Chị ta không tốt. Em không muốn anh lại chịu thêm một lần đau khổ nữa. Em không muốn, Quỳnh Thi nói một tràng dài liên tục, khuôn mặt nó lại ngấn nước rồi. Tôi đành phải ngắt giọng nó lại bằng cách đặt tay lên gáy nó khẽ mân mê mái tóc. Tại sao em lại quyết liệt đến vậy, tôi dịu dàng. Tại Khả Vân không đáng, nó đột nhiên nức nở. Nước mắt Quỳnh Thi trào ra, nó dựa đầu vào vai tôi. Bờ vai rung lên từng đợt, tôi lặng lẽ vuốt mái tóc của nó. Chẳng phải anh đã xem rồi sao? Dù sao thì nó cũng là sự thật, anh không nên, nó vuốt những giọt nước mắt nghẹn nào. Thì tôi cười, sao anh lại cười, Quỳnh Thi hỏi tôi, hình như nó nghi ngờ điệu cười thản nhiên của tôi. Thì tôi vẫn cười, anh thật lạ, nó trầm giọng, tôi nâng khuôn mặt Quỳnh Thi lên, lại nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nhìn thấy đôi mắt vô cảm và lạnh lùng của tôi thì hơi giật mình. Tôi chậm rãi tiến sát vào khuôn mặt nó. Nó run sợ tránh ánh mắt của tôi. Cơ thể run lên, tôi vẫn tiến sát chậm rãi. Từ từ thật sát khuôn mặt của Quỳnh Thi. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nó. Đôi mắt nó vẫn đang cố tránh tôi. Tôi dịu dàng hỏi nó. Tại sao em lại quan tâm đến anh vậy? Lo cho anh à? Quỳnh Thi lúc lắc đầu như phản đối. Không nói nên lời, tôi dùng sức giữ cho khuôn mặt nó đối diện với mình. Thật sát. Sát đến nỗi chỉ còn chút xíu nữa thôi là hai đôi môi có thể chạm vào nhau. Sát đến nỗi đôi mắt nó không thể tránh tôi được nữa. Hơi thở nó càng lúc càng mạnh. Có lúc tôi cảm thấy nó muốn thoát ra. Có lúc tôi cảm thấy nó muốn giữ nguyên. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt vừa tránh né một lúc đã bất lực đành phải đối diện với tôi. Chẳng phải em cũng muốn thế này sao? Quỳnh Thi nhìn tôi hổn hển. Tôi thấy ngực nó phập phồng, chắc hẳn tim nó đang đập rất mạnh. Anh định, nó run rẩy. Tôi lạnh lùng đẩy nó mạnh nó nằm xuống ghế sofa, vươn người ngay lập tức giờ nó đã nằm dưới thân tôi. Hai chân nó khép chặt vào hông tôi sợ hãi. Tôi vẫn tiến sát vào mặt nó, cảm nhận thấy người nó đang đập từng nhịp mạnh mẽ dưới tôi. Khẽ nâng cằm nó lên tôi lạnh lùng. Anh làm gì chỉ một chút nữa thôi em sẽ biết. Anh, Quỳnh Thi không nói nên lời. Chưa bao giờ nó nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Một tay nó đã bị tôi khóa lại. Tay kia tôi chống củi trỏ lên nệm. Ngay sát mặt nó, giữ cho khuôn mặt nó không thể cử động mà phải cảm nhận tới từng hơi thở nóng rực của tôi. Tôi quét tia nhìn lạnh lẽo khắp cơ thể nó. Nhìn Quỳnh Thi dưới thân tôi bất lực. Đôi mắt nó nhắm nghiền. Khóe mắt trào ra những giọt nước mắt tôi cười nhạt. Em chẳng cần phải như thế với Khả Vân. Bản thân anh cũng là một thằng chẳng ra gì để mà không xứng. Tôi đứng bật dậy, cầm lấy chai rượu tụ ực một hớp lớn. Cảm giác thanh thản và bình tâm hơn. Quỳnh Thi phút chốc được giải phóng ngồi dậy nhìn tôi. Ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Tôi mặc kệ vứt mạnh cái chai không xuống bàn. Đi về phía cửa phòng, nhìn lại Quỳnh Thi một lần nữa tôi cất giọng bình thản. Em thấy đấy, anh rốt cục cũng chỉ là một thằng đều già và hèn nhát. Anh chẳng thể giữ nổi P cũng như đã ngủ với cả Khả Vân lẫn Bảo Hân. Anh là ai chứ, hay chỉ là một con thú? Quỳnh Thi mở đôi mắt to tròn nhòe nhòe nước nhìn tôi. Tôi cất tiếng cười khùng khục khô khốc trong cổ họng rồi lạnh lùng đóng cửa. Cách chương.